từng so tài với Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo, đôi phụ tử rất lợi hại. Ngươi cũng quen bọn họ. Vu Nhai vô sỉ nói, đúng vậy, ta chính là sư phụ của họ. Khắc Liệt Luân Tư trợn trắng mắt. Binh Linh đúng là bi kịch, loại truyền thừa này cũng bị chủ nhân cướp mất. Gã là Khắc Liệt Luân Tư vĩ đại, ngươi là sư phụ của họ. Hai cây thiết côn nghi ngờ nhìn Vu Nhai. Khắc Lạp Phu sắp xuống lộ, Vu Nhai mới bao nhiêu tuổi? Hai cây thiết côn hơi ngốc nhưng không phải thiếu não. Vu Nhai khiêm tốn nói, a, cũng không hoàn toàn, xem như chỉ điểm bọn họ một chút. Hình như Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo từng nói nhận được một người trẻ tuổi bắt đầu giúp đỡ, chẳng lẽ là Vu Nhai? Hai cây thiết côn liếc nhau, lòng rất giật mình, lập tức tin Vu Nhai. Nếu Vu Nhai chỉ điểm hai ải nhân tộc lợi hại Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo thì kỹ xảo rèn yếu hơn hắn cũng không có gì mất mặt. Hai cây thiết côn lấy cớ cho mình, ôm thái độ học tập nghiên cứu cách rèn Vu Nhai viết. Hai cây thiết côn càng xem càng mê mẩn, cảm giác không chịu thiệt thòi trong đợt giao dịch này, không sợ bị sư phụ cửa trách. Có phương án này khi hai cây thiết côn trở về có thể ăn nói với sư phụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, huyền binh chứa sự sống. Tuy bên trong không có thuật rèn cao sâu nhưng đủ để các đoàn tạo sư cảm ngộ. Hai cây thiết côn làm theo lời Vu Nhai nói, cầm huyền hoàng kim tinh kiếm hắn mới rèn lên, bọn họ bắt tay vào rèn. Hai cây thiết côn mới gõ bố xuống thì ngẩn ngơ, khó tin nhìn huyền hoàng kim tinh kiếm trước mặt. Sao có thể như vậy? Sao mật độ có thể đáng sợ thế này? Thiết côn ca ca ngơ ngác nói, cái này xem như chuẩn lục giai huyền binh. Chỉ dùng huyền hoàng kim tinh đã rèn thành chuẩn lục giai kiếm. Cái chuẩn lục giai, theo yêu cầu của Khắc Liệt Luân Tư thật ra mới là đoàn tạo sư ngũ giai. Yêu cầu của Khắc Liệt Luân Tư là chỉ khi đạt đến đỉnh nhất giai mới tính là đoàn tạo sư một giai. Ví dụ tuy bây giờ Vu Nhai có thể rèn ra huyền binh lục giai nhưng chưa đến đỉnh lục giai, hắn mới là đoàn tạo sư ngũ giai. Các mặt khác Khắc Liệt Luân Tư khá dễ tính nhưng về rèn thì không chịu được một hạt cát. Nếu không phải Vu Nhai đang rèn có cảm giác địa binh sư đệ nhị tầng thì không cách nào chỉ với một loại tài liệu huyền hoàng kim tinh chế tạo ra chuẩn lục giai. Thiết côn đệ đệ chợt phát hiện một thứ, giật mình kêu lên, không đúng, hình như bên trong ẩn chứa cái gì. Sự sống, đúng rồi, sự sống này sắp thành sinh linh. Huyền binh sinh linh bình thường phải dung nhập vào cơ thể huyền binh già, tu luyện đến linh binh sư mới đạt tới. Nhưng có đoàn tạo sư có thể rèn huyền binh sinh ra sinh linh. Ví dụ lúc trước Khắc Lạp Phu rèn U Hoang Kiếm, Vu Nhai bỏ U Hoang Kiếm linh vào trong thanh kiếm khiến U Hoang Kiếm mới ra lò có linh, do đó khiến phụ tử Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo vào Mê Vụ Sơn Mạch tìm đoàn tạo đại sư. Có thể tưởng tượng đoàn tạo sư muốn thổi sinh linh vào huyền binh khó khăn cỡ nào. Dù có đoàn tạo đại sư có thể đúc ra huyền binh có linh nhưng không phải lần nào cũng thành công, còn nhờ vào may mắn. Muốn nâng cao may mắn thì phải giao sự sống càng nhiều, càng mạnh cho huyền binh. Sức sống càng nhiều thì xác suất sinh ra sinh linh càng cao. Đương nhiên nhiều đoàn tạo sư không thích tốn công rèn huyền binh có sinh linh. Huyền binh dung nhập vào cơ thể huyền binh già, chỉ cần tu luyện theo từng bước, đạt đến địa binh sư là sẽ có sinh linh, đâu cần rắc rối như vậy. Tuy nhiên huyền binh sinh linh mới ra lò giống như huyền binh có linh sau khi chủ nhân chết thì lùi xuống, có tác dụng rất lớn cho huyền binh giả bình thường, ít nhất bảo đảm linh binh sư thiên phú tệ mấy cũng không sợ. Sinh linh trong huyền binh thì không có ý thức, trống rỗng nên càng quý giá hơn là huyền binh có linh lục, thất giai. Huyền binh có linh tựa như của Độc Cô Cửu Tà, khiến binh linh thành lão sư tốt nhất. Huyền binh sinh linh do đoàn tạo sư tạo ra binh linh trống trơn, khả năng đắp nặn mạnh. Huyền binh sinh linh được tạo ra chỉ ngộ chứ không thể gặp, đối với đoàn tạo sư thì mất nhiều hơn được. Nếu cần dựa vào huyền binh sinh linh mới đạt đến linh binh sư thì huyền binh giả đó thiên phú quá rác rưởi. Thường chỉ có tử tôn đại gia tộc được cưng yêu mới dùng nó, đây là sỉ nhục với đoàn tạo đại sư. Hơn nữa đoàn tạo sư có thể rèn ra sinh linh hiếm như một cọng lông châu. Vì vậy huyền binh bên trong chứa sự sống là một loại cực phẩm vô linh huyền binh, khó khăn nhỏ hơn nhiều, cũng khiến huyền binh giả đột phá linh binh sư dễ hơn. Tử tôn vài đại gia tộc không muốn dung hợp đoàn tạo sư có linh mà càng thích kiểu huyền binh sự sống này. Huyền binh ẩn chứa sự sống tức là huyền binh có sức sống nhưng không có sinh linh điều khiển. Mặc dù khó khăn nhỏ hơn nhưng bình thường phải là đoàn tạo sư giàu kinh nghiệm mới làm ra được. Tuổi Vu Nhai còn rất trẻ đã rèn ra thanh kiếm sản sinh sự sống, một giọt mồ hôi lạnh toát ra từ trán hai cây thiết côn. Bọn họ biết lần này thua không còn đường chối, thua tâm phục khẩu phục. Liễu Mị Nhi đã định không có duyên với bọn họ. Keng keng keng, hai cây thiết côn liếc nhau, bắt đầu rèn theo cách Vu Nhai chỉ. Bọn họ cực kỳ nghiêm túc rèn. Tính cách của hai cây thiết côn rất dễ phục người, đã phục rồi thì thái độ thay đổi 180 độ. Tốt lắm, làm theo cách của ta. Bây giờ ta đi đối địch. Chờ chút nữa đến phần của ta sẽ tính tiếp. Vu Nhai nhìn hai cây thiết côn nghiêm túc. Hắn biết huyền hoàng kim tinh kiếm đem lại rung động quá lớn cho bọn họ. Nếu không đủ rung động, Vu Nhai sợ hai cây thiết côn sẽ miễn cưỡng làm cho có. Giờ hắn yên tâm đi đánh nhau. Muốn chinh phục một người phải đè ép họ từ thứ họ sở trường nhất, để bọn họ tôn sùng mình. Dù hai cây thiết côn không phải đoàn tạo sư trẻ tuổi thiên tài nhất thần tượng hành tinh nhưng cũng đứng trên đỉnh. Xui là bọn họ gặp siêu biến thái Vu Nhai, đã định bị đè đầu, bị lợi dụng. Tuy Lý Thân Bá lợi hại nhưng không chống nổi Vệ Hiên công kích. Cùng là lĩnh, là thiên tài nhất trong thế hệ trẻ gia tộc lĩnh chủ, Lý Thân Bá so với Vệ Hiên hơi kém chút, nhưng tất cả chỉ vì tuổi tác. Lý Thân Bá nhỏ hơn Vệ Hiên mấy tuổi. Vu Nhai vẫn dùng phong doanh kiếm kỹ, tay cầm thanh huyền hoàng kim tinh kiếm thứ nhất lúc trước thắng thiết côn đệ đệ. Vu Nhai và Lý Thân Bá hợp tác nhưng đương nhiên không thể phá phòng ngự của Vệ Hiên, người thuẫn lĩnh quả nhiên toàn là con rùa. Với thực lực hiện giờ của Vu Nhai muốn phá phòng ngự thì phải lấy thất tinh thần kích hoặc phản nghịch chi truy ra mới được. Nếu là thí thần ma nhẫn thì Vu Nhai sẽ thắng dễ dàng, mặc thêm bộ khắc long càng tuyệt. Vung đế long kiếm kỹ có thể phá mở phòng ngự của Vệ Hiên, như lúc trước hắn phá mở quang minh thánh tử. Nhưng Vu Nhai không muốn dùng cách hay này, không thể dùng. Vệ Hiên âm trầm nói, Vu Nhai, các ngươi không thể phá phòng ngự của ta. Ha ha ha ha ha ha, chỉ cần ta đứng đây là các ngươi có làm gì cũng phí công. Đúng vậy, ta không làm gì được các ngươi, nhưng ta không tin tiếp theo không ai vào. Kẻ thù của ngươi không chỉ một mình ta. Vệ Hiên rất tức giận việc bị Vu Nhai lấy ra làm máy kiểm tra, nhưng nghĩ đến hắn không thể phá vỡ phòng ngự của mình là gã cười đắc ý. Vệ Hiên chỉ việc chờ đợi có người vào là có thể lôi kéo liên minh. Vệ Hiên thầm nghĩ, hì hì, trừ phi người vào là bắt đầu hành tỉnh, nếu không thì đều là kẻ thù của Vu Nhai. Có lẽ Độc Cô Gia sẽ không, với tính cách của người Độc Cô Gia tuyệt đối không hợp sức đối địch. Cùng lắm là đứng một bên nhìn chờ quyết đấu ra thắng bại mới đến lượt họ. Ta nói này Hạ Lục Tỉnh kia, dù sao ngươi không thể vượt qua cửa này, hãy hợp tác với ta. Chờ sau khi ra ngoài ta sẽ cung cấp cho ngươi vài giúp đỡ. Tin tưởng thuẫn lĩnh ta mạnh hơn bắt đầu. Vệ Hiên dụ dỗ người Hạ Lục Tỉnh đừng chần chừ, tốt nhất là chọn ngay chỗ đứng cho mình. Đương nhiên nếu người Dương Gia kiếm vực hay tiên vực hành tỉnh đến thì ngươi không có cơ hội lựa chọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, huyền binh chứa sự sống. Hạ, người Hạ Lục Tỉnh do dự, cái này. Người Hạ Lục Tỉnh không biết nên quyết định thế nào. Ngươi có thể tham gia vào phe thuẫn lĩnh hoặc trung lập. Sau đó ta sẽ đá ngươi ra ngoài ngay. Chúng ta không phá mở được phòng ngự của hắn nhưng hắn không có thực lực che chở ngươi. Bây giờ lập tức tham gia hành động phá mai rùa cho ta. Vu Nhai bay tới trước mặt người Hạ Lục Tỉnh xui xẻo. Âm trầm nhìn gã nói, lựa chọn đi. Bây giờ bị ta đá ra hay vào phe ta. Đúng vậy, Vệ Hiên hứa hẹn ít lời. Ít nhất người Hạ Lục Tỉnh có thể không giúp ai. Vu Nhai thì buộc gã phải vào phe mình. Nếu người Hạ Lục Tỉnh không tham gia thì Vu Nhai sẽ đưa gã ra ngoài ngay. Người Hạ Lục Tỉnh xui xẻo nói, cái kia, ta tự mình đi ra. Người Hạ Lục Tỉnh chạy ra khỏi chiến trường ngay, nếu không thể đắc tội hai bên vậy đành trốn. Gã có thể đi đến một bước này đã rất giỏi. Vệ Hiên cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Vu Nhai, lợi hại lợi hại, chỉ uy hiếp đã khiến người rút lui. Vu Nhai nhún vai, khi hắn mở miệng thì tức chết người. Hì hì, xem ra Hạ Lục Tỉnh sợ bắt đầu ta hơn. Từ bao giờ bắt đầu hành tỉnh ta lấn áp được Thuẫn Lĩnh? Lời Vu Nhai nói không có gì nghiêm trọng, nhưng Vệ Hiên luôn bị bắt đầu hành tỉnh đè đầu nên tâm tình rất buồn bực. Vu Nhai, rất nhanh, người Hoàng Phủ Nhàn Kiếm Vực sẽ nhanh chóng tới đây. Vu Nhai liếc xéo Vệ Hiên, ta rất mong chờ. Vu Nhai ngoái đầu nhìn Vu Tiểu Dạ, nói, Tiểu Dạ, vết thương của nàng đã đỡ hơn một chút. Vậy đi, nàng và Lý Thân Bá cùng nhau tích lũy kinh nghiệm phá mai rùa, nhớ là đừng háo thắng. Biểu ca tiếp tục rèn. Được, Vu Tiểu Dạ mới ăn thuốc trị thương, Vu Nhai còn cho nàng một quyển trục ma pháp quang minh, vết thương tốt hơn nhiều. Vu Tiểu Dạ ham hở muốn hành động, Vu Nhai kêu nàng ra tay, hắn ở bên cạnh trông chừng, cộng với lực công kích của Vệ Hiên không mạnh, Lý Thân Bá góp sức, không sợ xảy ra chuyện gì. Cho Vu Tiểu Dạ thêm kinh nghiệm đối địch cũng tốt. Vu Nhai trở về bên đài rèn, cùng hai cây thiết côn đúc kiếm. Một vài thứ kỹ xảo như huyền binh vừa có sự sống vừa suôn sẻ thì cần Vu Nhai tự tay làm. Hai cây thiết côn chỉ làm công việc tay chân như kéo phong tương. Nếu người thần tượng hành tỉnh biết suy nghĩ của Vu Nhai chắc sẽ xông lên đánh người. Đường đường là song tử tinh nghề rèn lại thành lao động tay tay chân của hắn. Bóc! Không lâu sau, có hai người từ phía tây lao vào, là hợp tác xuất kích. Khi thấy người đến, trừ hai cây thiết côn ra những người trong gian hình vuông đều biến sắc mặt. Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá hơi giật mình. Vệ Hiên mừng như điên, rốt cuộc hết khổ. Dương Gia, là hai người Dương Gia kiếm vực hành tỉnh. Vệ Hiên nói nhanh, Dương Tiên Phong và vị huynh đệ Dương Gia này, trong gian hình vuông trừ ta ra những người khác là phe Vu Nhai. Chúng a hợp tác đi, ngày tháng bực tức đã qua đi. Hai người Dương Tiên Phong ngẩn ra, không ngờ trong gian hình vuông này có nhiều người đến vậy, càng bất ngờ hơn khi thấy Vu Nhai bọn họ tìm rất lâu cũng có mặt. Hai người Dương gia kiếm vực hành tỉnh không muốn danh hiệu thần chi binh sĩ, bọn họ chỉ mong xử lý Vu Nhai, nên vừa vào chiến trường đã tìm cách hội hợp. Hai người Dương Tiên Phong biết rõ nếu không hợp sức thì không phải đối thủ của Vu Nhai. Nếu hai người Dương gia kiếm vực hành tỉnh không hợp tác rất có thể sẽ bị loại. Dù không bị đào thải cũng sẽ bị thương. Tiểu Dạ, cá người tiếp tục chơi cùng Vệ Đại Công Tử. Hai cây thiết côn huynh, các người rèn tiếp đi. Hai người Dương gia để ta giải quyết. Vu Nhai không cho hai người Dương gia cơ hội phản ứng, hắn cầm chặt thanh kiếm giết ra. Hai người Dương Tiên Phong nhìn Vu Nhai xung phong, lạnh lùng nói, tuy chúng ta chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng Vu Nhai, ngươi tiêu đời rồi. Giết! Cự kiếm vào tay, hai người Dương gia phối hợp đẩy Vu Nhai ra. Nam nhân Dương gia kiếm vực hành tỉnh đa số thích dùng cự kiếm, nữ nhân thì thích kiếm mỏng. Người như Vu Tiểu Dạ dùng kiếm mỏng, đó là một trong các lý do Dương Như Tiêm chọn nàng. A, xin lỗi, đối với vài người Dương gia kiếm vực các ngươi ta nên dùng cự kiếm mới đúng. Như lúc trước ta đã nói với Dương Tiên Tuấn, các ngươi xứng dùng cự kiếm sao? Huyền Hoàng Kim Tinh kiếm trong tay Vu Nhai bỗng biến thành một thanh cự kiếm. Dương Như Hóa đã chết, cự kiếm này vô chủ, Vu Nhai không thu nó làm huyền binh bản mệnh, thất giai chưa đáng lọt vào mắt hắn. Binh linh trên thanh kiếm không nờ dơ hở lời Vu Nhai, lúc hắn sử dụng có khi bị phản phệ. Tất nhiên Vu Nhai không cho binh linh cự kiếm phản phệ, hắn muốn binh linh nghe lời dễ như chơi, chỉ cần khiến đám binh linh trong cơ thể tạo áp lực là được, như lúc trước hắn đối phó với Độc Cô Cửu Tiên. Nếu cổ đế Long Linh chịu ra tay hay bài trừ binh linh ra khỏi thân kiếm, hoặc đánh tan nó càng tốt. Tiếc rằng cổ đế Long Linh còn bướng bỉnh hơn cả thôn thiên kiếm. Đế Long kiếm kỹ, Vu Nhai không cần biết ngươi có binh linh hay không, Đế Long kiếm kỹ bùng phát. Huyền kiếm thất giai ầm vang, thân kiếm phát ra thanh âm vừa hưng phấn vừa phức tạp của binh linh ở bên trong. Chỉ mới là Đế Long kiếm kỹ đã làm binh linh cự kiếm thần phục. Ầm ầm ầm ầm ầm, cự kiếm va nhau phát ra tiếng gầm rú to lớn. Vu Nhai dùng thí thần tả ảnh bộ phối hợp đế long kiếm kỹ nhanh chóng lao lên giữa mau và nặng nề, đẩy hai người Dương gia kiếm vực hành tình liên tục thụt lùi. Nếu bọn họ chỉ có một người đã bị Vu Nhai đá ra khỏi cuộc chơi từ lâu. Dương Tiên Phong nhận ra bộ pháp này là lúc người Dương gia kiếm vực hành tình mới đến đế đô, Vu Nhai dùng bộ pháp này trêu đùa bọn họ, còn dùng Dương gia làm bồi luyện. Vì bộ pháp này báo hại cả đám Dương gia kiếm vực hành tình cộng với ma thú bay đều không bắt được Vu Nhai. Bây giờ hắn lại sử dụng nó đúng là nhục nhã, làm nhục người Dương gia. Bạo Long kiếm. Trong mắt Dương Tiên Phong và đồng bạn chất chứa hoảng sợ, đối phương thật sự biết kỹ năng cử kiếm, phối hợp với bộ pháp khủng bố trở nên đáng sợ như thế. Nếu để Vu Nhai xông lên mãi thì người Dương gia kiếm vực hành tình không có cả cơ hội đánh trả. Dương Tiên Phong tự nhận gã không phải là kẻ yếu, huống chi bọn họ có hai người, bị Vu Nhai áp chế chỉ vì hắn chiếm tiên cơ. Muốn ché ngự được Vu Nhai thì phải giành tiên cơ, nên hai người Dương gia kiếm vực hành tình cùng phát ra kiếm kỹ siêu mạnh. Cũng là rồng, hì hì, đế long khoát chảm. Vu Nhai đương nhiên nhận ra hai người Dương gia kiếm vực hành tình muốn chiếm tiên cơ, hắn sẽ không cho bọn họ cơ hội đó. Thời gian gấp gáp, không biết thanh kiếm và ma nhẫn kia rèn đến khi nào, Vu Nhai phải nhanh chóng giải quyết hai cục nợ Dương gia kiếm vực hành tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, giẫm đạp quan vân liên rồng, như có ba con rồng bay lên trời, xóa tan chút sương mù trong mỗi gian hình vuông. Nhưng ba con rồng có chênh lệch lớn, trong đó con rồng của Dương Tiên Phong mơ hồ, chỉ là huyền khí thúc phát ra rồng. Người Dương gia kiếm vực càng không bằng Dương Tiên Phong. Rồng của Vu Nhai rất lạ, đó không phải vì mơ hồ mà là một con quái long. Quái long gầm giống lao, quái long cùng với kiếm chảm lao vút ra ngoài, hai con rồng mơ hồ bị đánh tan. Có hai tiếng binh linh cử kiếm hết thảm, hai bóng đen bị đánh bay ra. Cử kiếm bản mệnh trong tay hai người Dương gia kiếm vực hành tình rơi ra. Các ngươi tự mình đi ra khỏi đây hay cần ta hỗ trợ? Hai người Dương Tiên Phong ngẩng đầu lên, muốn chiến đấu nữa. Nhưng cử kiếm thuộc về tộc Thúc Dương Như Hóa xuất hiện trước mặt bọn họ. Vu Nhai không giết hai người Dương gia kiếm vực hành tình, hắn không thể giết chóc lung tung trong cuộc so tài thế này. Vu Nhai không ngốc, hắn sẽ không phá hỏng quy tắc. Hơn nữa hai người Dương gia kiếm vực hành tình không đáng hận như Dương Như Hóa, Dương Tiên Tuấn. Dương Tiên Phong ngơ ngác nói, không ngờ ngươi thật sự biết cử kiếm kỹ, còn đáng sợ như vậy. Kiếm của tộc Thúc Dương Như Hóa nằm trong tay ngươi không xem như bôi nhọ. Chúng ta tự mình đi ra ngoài. Nếu không tính ngày từ đầu bị áp chế thì hai người Dương gia kiếm vực hành tình bị đánh bại trong một chiêu, đả kích đủ làm bất cứ người trẻ tuổi nào suy sụp. Đáng sợ nhất là Vu Nhai dùng cử kiếm kỹ, như đã nói, muốn chinh phục ai thì phải đánh bại họ bằng thứ bọn họ sở trường nhất. Có lẽ là tâm phục, có lẽ là tan vỡ. Dương Tiên Phong vừa phục vừa tan vỡ nhìn Vu Tiểu Giả chằm chằm, cùng người Dương gia kiếm vực hành tỉnh rời khỏi chiến trường. Ồn ào, đấu trường hoàng gia lại vang lên tiếng xôn xao. Mới rồi Vu Nhai đánh nhau toàn trường yên tĩnh, cứ tưởng sẽ có trận chiến khốc liệt, thậm chí là hỗn chiến. Ai ngờ mới bắt đầu một lúc thì thiên tài Dương gia kiếm vực hành tỉnh bị đánh tơi bời đá ra khỏi cuộc chơi. Đẳng cấp hai bên nên ngang bằng nhau mới đúng, tại sao lại như vậy? Vu Nhai chẳng những biết dùng bờ xua còn dùng kiếm, trọng kiếm. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nhướng mày. Gã mơ hồ bắt giữ được cái gì rồi lại như không có. Không chỉ khán giả thấy khó tin mà Vệ Hiên có mặt trong gian hình vuông càng cảm nhận sâu sắc. Vệ Hiên thầm nghĩ, tại sao họ Vu đáng sợ như vậy? Chết tiệt, sao người Dương gia kiếm vực hành tình vô dụng đến thế? Ta còn muốn nghỉ ngơi một lúc. Vu Nhai thu cử kiếm về, trở lại bên đài rèn. Vu Nhai nói với Vu Tiểu Giả, Lý Thân Bá, các ngươi tiếp tục đi, yên tâm đánh, có gì khó khăn ta sẽ giúp. Ta rèn kiếm tiếp đây. Toàn đấu trường hoàng gia chỉ có hai cây thiết côn chìm trong công việc rèn là không cảm giác được tình hình chiến sự. Cơ mặt Lý Thân Bá co giật, Gã vốn định chờ giải quyết hết kẻ thù thì sẽ khiêu chiến với Vu Nhai. Bây giờ dù Lý Thân Bá thô thần kinh đến mấy cũng hiểu là không có chút hy vọng. Lý Thân Bá thầm nghĩ, tổ cha nó, nhớ lúc trước ở Lý gia ta là Tiểu Thiên Vương. Lý Thân Bá không suy nghĩ tiếp, gã chỉ có thể càng cố gắng tiến bộ nhiều hơn, tiến bộ, tiến bộ, tiến bộ nữa. Mắt Vu Tiểu Giả phát ra ánh sáng chói lòa sau đó vụt tắt. Thực lực của nàng vẫn không giúp được biểu ca, lần này trở về quyết tâm cố gắng hơn, tuyệt đối không thể kéo chân biểu ca. Quyết tâm của Vu Tiểu Giả không kém hơn Lý Thân Bá, lại giải quyết hai người. Gian hình vuông của Vu Nhai dung hợp với gian hình vuông của hai người Dương Gia kiếm vực hành tinh, diện tích càng lúc càng lớn, vẫn chỉ có bốn cánh cửa, vẫn là bốn hướng đông tây nam bắc, xác suất gặp kẻ địch không thay đổi. Ngày càng nhiều người bị loại, số người càng ít, những binh linh ở lại khá lợi hại, càng lúc càng nhiều người chờ trong gian hình vuông chứ không chủ động tấn công, có lẽ rằng co quá lâu nên bọn họ bắt đầu nở óng này. Vu Nhai mới rèn chưa đến 30 giây thì cửa phái đông nhấp nháy ánh sáng, một người lao vào, áo lông màu xanh thêu song đao, tóc đen dài bay dưới ánh nắng, cảnh tượng khá đẹp mắt. Nhưng khi thấy mặt nàng thì cảm giác khắc khổ, nhiều nam nhân không dám cưới. Đôi mắt hẹp dài ti hí gian manh, hoặc là cả ngày tính toán muốn người này chết, người kia đi bán mối. Như thể trên đời này trừ người nàng thích ra những kẻ khác không được trái oai. Tóm lại là cho cảm giác như rắn độc. Tiện chủng bắt đầu, Quan Vân Liên mới vào gian hình vuông, thấy nhiều người thì mặt xa sầm. Lúc trước Quan Vân Liên vượt qua nhiều cửa toàn nhờ uy hiếp, cộng với chưa gặp cường giả trong gia tộc lĩnh chủ thượng lục tỉnh. Quan Vân Liên dùng thân phận quan gia uy hiếp. Ví dụ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn biến đi, không hề hứng chịu cơn giận của quan gia. Ta sẽ cho các ngươi không ra khỏi đế đô được. Đại loại thế, đương nhiên thực lực của Quan Vân Liên không tệ, ít nhất đã là đỉnh hoàng binh sư. Nếu không nàng sẽ chẳng đi đến được cửa cuối cùng. Từ lúc ra khỏi bắt đầu hành tỉnh, Quan Vân Liên điên cuồng tu luyện, vì trừng phạt tiện chủng bắt đầu, vì xử lý Lý Thân Bá, nữ nhân độc cô ra mà nàng cho là kẻ thù suốt đời. Có lẽ còn rất nhiều người Quan Vân Liên ghi hận, đây xem như động lực để tu luyện và tiến bộ. Vệ Hiên như trông thấy hy vọng, lặp lại lời đã nói với hai người Dương Tiên Phong, Quan Vân Liên tiểu thư. Trong gian hình vuông này trừ ta ra những người khác đều thuộc phe Vu Nhai, chúng ta hãy hợp tác. Bây giờ hễ ai bước qua từ bốn cánh cửa kia chính là đối tượng Vệ Hiên hợp tác, đây là nguyên nhân gã mừng rỡ. Nhưng tiếp theo nét vui mừng biến mất, đúng hơn là nó đông trên mặt Vệ Hiên. Bởi vì khi Quan Vân Liên la lên tiện chủng thì Vu Nhai vụt ngẩng đầu, hắn không đổi vũ khí, cầm Thâm Hải Huyền Tinh truy đang giá sắt xoay tròn bay cái vèo quy a. Vu Nhai không nói nửa câu, Quan Vân Liên bị đánh bay ra ngoài, nàng hét chói tai. Đương nếu chỉ có thế thì chưa thể làm Quan Vân Liên trọng thương. Đợi khi Quan Vân Liên định phản kích thì từ khi nào Vu Nhai đã đến trước mặt nàng, hắn không chút phong độ quý ông hay thương hương tiếc ngọc, một chân đạp mạnh vào cằm nàng. Quan Vân Liên bị đá bay, máu phun ra. Vu Nhai lạnh lùng nói, một cước này đá thay tiểu thúy. Tiện chủng bắt đầu, dầm, một cước này vẫn đá thay tiểu thúy, thay tiểu thúy, thay tiểu thúy. Vu Nhai liên tục dẫm kỵ sĩ dự bị bắt đầu như phát điên. Vu Nhai cứ tưởng trong thánh hội trận quyết đấu cuối cùng lần này sẽ không có cơ hội báo thù giúp tiểu thúy. Thực lực như kỵ sĩ dự bị bắt đầu rất có thể sớm bị loại. Ai ngờ ông trời thương hắn đưa nàng lành lặn đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, hợp tác, ngươi cũng xứng. Nếu ông trời đưa Quan Vân Liên đến trước mặt thì sao Quan Vân Liên có thể không chiêu đãi nàng? Đáng tiếc tiểu thúy không thể vào đấu trường hoàng gia, nếu không Vu Nhai sẽ để nó mổ mấy cái lỗ trên người nữ nhân độc ác này. Vu Nhai tin tưởng tiểu thúy ở trên trời chứng kiến. Wow, trên bầu trời xanh biếc bát ngát, khu phong thứ vươn đôi cánh to, cánh rộng lớn hơn lúc ở bắt đầu hành tỉnh gấp mấy lần. Tiểu thúy phóng lên cao, ánh mắt sắc bén xuyên qua sương mù chính giữa đấu trường hoàng gia rơi vào người Vu Nhai. Quan Vân Liên, tiểu thúy phát ra tiếng hú dài như áp lực, bi thương, sợ hãi, bất nhẫn, hưng phấn. Tiểu Thúy được Quan Vân Liên nuôi tới lớn, là nàng đặt tên cho nó. Lúc trước Tiểu Thúy kiêu ngạo như chủ nhân của mình, nó muốn gì là Quan Vân Liên cho thứ đó. Chỉ có Tiểu Thúy ăn hiếp người khác chứ không ai khi dễ nó được. Nhưng Tiểu Thúy gặp Vu Nhai, gặp công chúa ma pháp Nguyệt Lâm Sa thì tất cả thay đổi. Thì ra thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy. Tiểu Thúy mình đầy vết thương trông thấy chủ nhân cưng yêu nó như báu vật thì cảm giác giống đứa con gặp mẫu thân, là bản năng lưu luyến của ma thú. Khi mẫu thân vươn ra bàn tay ma quỷ muốn lấy mạng Tiểu Thúy chỉ vì nó bị Vu Nhai cưỡi lên chiến đấu, Quan Vân Liên cho rằng nó dính mùi của tiện chủng bắt đầu, nó đáng chết. Còn Vu Nhai bị Tiểu Thúy xem là nước lũ mãnh thú lại xem nó là chiến hữu, mãi đến bây giờ nó vẫn không hiểu nổi sinh vật phức tạp như nhân loại. Xó một điều Tiểu Thúy hiểu, nó hiểu ai là người thật sự tốt với nó, ai xem nó là quần áo khi không đẹp chẳng chút lưu luyến vứt bỏ. Dù vậy nhưng nữ nhân này nuôi Tiểu Thúy từ nhỏ đến lớn, sâu trong lòng nó chôn giấu sự kính sợ mãi mãi không thay đổi. Mấy ngày trước thánh hội Tiểu Thúy có nhìn Quan Vân Liên từ xa, vẫn thấy rất sợ, muốn cách xa nữ nhân này, không dám đối diện. Vu Nhai cũng biết điều đó, hắn ghim trong lòng đợi bây giờ bùng nổ. Muốn cho Tiểu Thúy bước ra khỏi bóng ma thì phải dẫm nữ nhân này dưới chân, để nó biết chủ nhân cũng không cao lớn như nó tưởng, Vu Nhai có thể tùy tiện ngược giết. Lao, giọng Tiểu Thúy càng trong trẻo, cao vút, mọi cảm xúc mặt trái trút ra theo chân Vu Nhai dẫm xuống. Mãi đến lúc này Tiểu Thúy mới co trái tim không chút vướng bạn của ma thú bay. Nếu đổi lại nhân loại có lẽ không thể thoải mái ngay được, nhưng Tiểu Thúy là ma thú. Nếu hôm nay không có cơ hội này, Vu Nhai sẽ tìm cơ hội khác giúp Tiểu Thúy tự hành động. Vu Nhai không lo Tiểu Thúy có dám ra tay hay không. Bây giờ hắn là chủ nhân của nó, hắn và Tiểu Thúy cơ hồ tuy hai mà một. Vu Nhai đạp liên tục, hắn không dùng sức nhiều, thở hổn hển là vì giống to nên khô nước miếng. Quan Vân Liên thì đã nằm bẹp dí dưới đất. Không biết là lần thứ mấy đấu trường hoàng gia yên lặng, mọi người bao gồm kỵ sĩ dự bị bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân của quan gia này có thù giết vợ cướp con của Vu Nhai sao? Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Hay nam nhân si tình Vu Nhai có khuynh hướng ngược đãi nữ nhân? Dù là kẻ dã man cỡ nào khi đối diện nữ nhân, thậm chí là kẻ thù nữ giới cũng không điên cuồng đến vậy. Khi mọi người bản năng nhìn Thủy Tinh, nàng vẫn đeo mặt nạ, không thấy biểu tình. Chỉ nhẹ nhàng buông một câu, Vu Nhai chỉ muốn giải mở tâm kết cho vật nuôi của mình. Thủy Tinh không cần giải thích nhiều, đánh thì đánh, sợ cái gì. Nhưng Thủy Tinh muốn nâng cao nam nhân của mình, không muốn bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt lạ lùng. Từ nhỏ Thủy Tinh đã lớn lên trong các ánh mắt khác lạ đó. Nghe Thủy Tinh nói, mọi người ngẩng đầu lên trời nhìn khu phong thứ bay lượn. Nhiều người không nghe thấy câu Vu Nhai nói. Vệ Hiên nằm trong số đó, gã không ở trên khán đài. Vệ Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Quan Vân Liên, đầu óc trống rỗng. Tóm lại là có vẻ Vệ Hiên lại đơn độc chiến đấu. Vu Nhai ngước nhìn trời, trông thấy Tiểu Thúy. Vu Nhai cảm giác Tiểu Thúy hoàn toàn giải phóng, mặt nở nụ cười. Vu Nhai không thèm nhìn Tiểu Thúy cái nào, quay về đài rèn của mình trùng hai cây thiết côn tiếp tục rèn. Vu Nhai không quan tâm Quan Vân Liên sống hay chết, giá trị của nàng là giải mở tâm kết cho Tiểu Thúy, không hơn. Keng keng keng, Vu Nhai tiếp tục rèn, Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá tiếp tục vây công dây dưa Vệ Hiên. Trong gian hình vuông trừ một, con chó chết, ra không có gì thay đổi. Tất nhiên chỉ người trong gian hình vuông Vu Nhai thấy vậy. Mau nhìn kìa, Quan Vân Long hành động. Hình như hướng hắn đi là gian hình vuông nhóm Vu Nhai. Quan Vân Long giống như đôi huynh đệ thợ rèn lúc trước, có cách cảm ứng với muội muội của mình. Quan Vân Long đối chiến Vu Nhai, lần này có kịch hay để xem. Đám khán giả ở bên ngoài lại thấy tình cảnh khác. Quan Vân Long cũng như Độc Cô Cửu Diệp không rời khỏi gian hình vuông của mình bỗng nhiên hành động. Mặt Quan Vân Long nổi gân xanh. Hiển nhiên gã có cách cảm ứng được tình huống bên Quan Vân Liên. Gian hình vuông của Quan Vân Long cách Vu Nhai hơi xa. Hắn vượt qua cường giả số 2 côn vực, cường giả số 3 trong tiễn vực, thậm chí đụng độ 3 người trung lục tỉnh hợp tác. tiếc rằng Quan Vân Long siêu cường giả số 2 côn vực ngăn cản mấy chục trôi cuối cùng bị gã đá ra. Người tiễn vực chưa kịp bắn tên đã bị Quan Vân Long tiêu diệt trong một chiêu. Ba người trung lục tỉnh làm Quan Vân Long tốn chút công sức nhưng vẫn không tiêu hao bao nhiêu. Khán giả nín thở, ai nấy rất mong chờ, hy vọng Quan Vân Long mau xông qua cửa, nhanh hơn nữa. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu thì bắt đầu lo, hy vọng Quan Vân Long sẽ xông hướng Độc Cô Cửu Diệp. Dù Quan Vân Long không đụng độ Độc Cô Cửu Diệp thì tham gia cuộc chiến của Dương Tông Liệt và cường giả Độc Cô gia số 2 cũng tốt. Đúng vậy, Dương Tông Liệt thật xui xẻo. Sau khi đánh thắng cường giả số 3 của Độc Cô gia trong thánh hội lần này thì gặp cường giả Độc Cô gia số 2. Dương Tông Liệt bây giờ còn đang vất vả đại chiến. Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Quan Vân Long chỉ cần tiêu diệt ba người trung lục tỉnh là sẽ bước vào gian hình vuông của Vu Nhai. Ta cảm giác đại địch sắp đến. Hình như với thực lực của ta bây giờ nếu đánh nhau sẽ khá rắc rối. Vu Nhai bỗng ngừng gõ búa. Cảm ứng nhìn hướng có Quan Vân Long. Tuy cách nhau một cánh cửa nhưng bốn phía là sương mù răng đầy. Vu Nhai không cảm ứng được hơi thở trong gian hình vuông khác. Phải có cách đặc biệt mới được. Vu Nhai có thể cảm ứng được là nhờ vào khí cơ chứ không phải hơi thở, đó là chiến ý, hư vô hơn trực giác nhưng thật sự tồn tại. Đó là thần kinh nhạy bén của người trải qua trăm trận chiến mới có được. Mắt Vu Nhai nhấp nháy, dặn dò, hai vị thiết côn huynh, mấy bước còn lại giao cho các ngươi, ta phải tu luyện nghênh đón trận ác chiến tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, Miên Hoa cùng kích kỹ. Vu Nhai ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Lực hút cường đại bùng nổ trên người Vu Nhai, vốn thực lực của hắn đã đến đỉnh địa binh sư. Sau khi dung hợp đại địa chi thuẫn nếu không phải hắn cảm ngộ không đủ đã sớm đến tam đoạn. Mới rồi lúc Vu Nhai rèn huyền hoàng kim tinh kiếm thì sự sống trong kiếm khiến hắn cảm ngộ được đến đột phá. Sương mù huyễn ảnh đệ lục trọng thần huyền khí điển lại xé một tầng. Trong khi rèn Vu Nhai không ngừng hấp thu nguyên tố thiên địa, lúc này hắn bùng nổ, không cần dùng dược vật. Ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ 3 phút sau Vu Nhai đã đột phá lên địa binh sư tam đoạn. Chỉ 3 phút gian hình vuông của Quan Vân Long lại biến to lên chứng minh ba người trung lục tỉnh bi kịch. Quan Vân Long từng bước đi vào gian hình vuông của Vu Nhai, mang theo sát khí không gì sánh kịp. Vu Nhai đột phá xong mở to mắt. Khí thế và sát khí va chạm mạnh, cuộc đụng độ cường sắp bắt đầu. Cảm ứng được hơi thở của Quan Vân Long, Quan Vân Liên hơi tỉnh táo lại, suy yếu mở mắt ra, trong mắt nàng chất chứa oán hận, giết tiện trùng. Quan Vân Long chỉ cảm ứng được hơi thở trên người muội muội chứ không biết tình hình cụ thể trong gian hình vuông. Lúc Quan Vân Long bước vào thấy nhiều người thì rất ngạc nhiên, giây sau ánh mắt gã giao nhau với Vu Nhai. Quan Vân Long cảm ứng được Vu Nhai cường đại nhưng không vội chiến đấu, đưa mắt nhìn hướng Quan Vân Liên, tròng mắt gã lồi ra. Quan Vân Long nhìn sơ đã biết tình huống của Quan Vân Liên, cũng thấy vô số dấu giày trên người nàng. Quan Vân Liên lẩm bẩm, đại ca, giết tiện trùng. Ngay khi Quan Vân Long sắp bùng nổ thì sau lưng nghe một thanh âm đáng đánh, ôi cha, giày của ta dính cái gì mà dơ quả, đốt quách đi. Quan Vân Long vụt ngoái đầu, thấy Vu Nhai xách đôi giày hôi ném vào đài rèn. Giày bị đốt không còn một mẩu, mùi khét khó ngửi lan ra. Vu Nhai đang hủy diệt chứng cứ sao? Quang Minh chính đại hủy diệt chứng cứ, đây là khiêu khích. Quan Vân Long rít qua kẽ răng, Vu Nhai. Mắt Quan Vân Long trợn trừng như ốc bươu, tay cầm thanh quan đao to, bộc phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Sát khí bốc lên hầu như đánh tan sương mù xung quanh. Quan huynh, trong gian hình vuông trừ ta ra những người khác thuộc phe Vu Nhai, chúng ta hợp. Quan Vân Long ngắt ngang lời Vệ Hiên, cút, hợp tác, ngươi xứng sao? Với thị lực của Quan Vân Long đã nhìn ra tình huống trong gian hình vuông Vu Nhai, biết Vệ Hiên đối đầu với đám người Vu Nhai nhưng gã không quan tâm. Quan Vân Long không để trung lục tỉnh Vệ Hiên vào mắt. Vệ Hiên rất kiêu ngạo. Nhưng Quan Vân Long càng kiêu ngạo hơn gã gấp trăm lần. Quan Vân Long không cần hợp tác, một thanh đao đủ tiêu diệt tất cả. Vệ Hiên nghe hẹn lời, mặt đỏ gay. Quan Vân Long không thèm nhìn Vệ Hiên cái nào, phớt lờ gã đi tới trước, mỗi một bước sát khí sẽ ngưng tụ một phần. Vu Nhai lạnh lùng dặn, các người đừng đánh nhau nữa, bảo vệ quanh đài rèn là được. Yên tâm, nếu Vệ Hiên còn dám ra tay thì ngươi cứ chặn hắn vài giây, ta không ngại bây giờ phá mở phòng ngự của hắn. Vu Nhai từng bước một nghênh đón Quan Vân Long, ánh sáng xoe lên trong tay hắn. Thất tinh thần kích vào tay, vẫn không ai phát hiện đây là huyền binh bản mệnh. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu trước mắt, kích. Sao càng lúc càng cảm giác huyền binh của tiểu tử này rất quen. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không ai chú ý thấy đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu lạ thường, lúc này chiến đấu đã bắt đầu. Ánh sáng xanh rực rỡ và thất tinh thần kích cũng màu xanh chói lòa va chạm kịch liệt, không gian vặn vẹo. May mắn bởi vì Vu Nhai đã xử lý vài người nên không gian hình vuông này biến to lớn, nếu không thì người trong gian hình vuông khó mà tránh thoát. Có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chết đi. Thanh Long Nguyệt Thần Trảm. Quan Vân Long không muốn giữ lại thực lực. Buồn cười, muội muội của mình bị người ta đạp in bao nhiêu là dấu giày, nếu Quan Vân Long còn giữ thực lực thì gã quá hèn nhát. Nguyệt Thần Trảm. Ha ha, thất tinh đoạn nguyệt. Xích thố hí dài, thất tinh thần kích cũng phát ra lực lượng mạnh nhất từ khi nó ra đời tới nay. Tiếc rằng không phải cưới chiến đấu, nếu không thì càng sướng. Vu Nhai biết Quan Vân Long là địa binh sư tứ đoạn, chỉ mạnh hơn hắn một đoạn. Vu Nhai tự tin dù đối diện thiên tài trẻ gia tộc mạnh nhất huyền binh đế quốc, dù thiên tài trẻ này mạnh hơn mình một đoạn thì Vu Nhai vẫn nắm chắc khiêu chiến vượt giai. Đừng quên Vu Nhai từng giết thiên binh sư. Được rồi, thật ra là tiểu hắc giết người im lặng, người âm trầm. Vu Nhai rút ra thất tinh thần kích vì hắn thích khoe khoang mình biết dùng nhiều huyền binh trước mặt mọi người. Xích thổ yêu cầu mãnh liệt, đã thật lâu nó không đại chiến sung sướng tràn trề, thích nhất là đối chiến với binh khí dài. Vu Nhai biết rõ quan đao to trong tay Quan Vân Long không phải vật bình thường, thân phận của gã trong quan gia không kém gì Độc Cô Cửu Dương. Lúc trước Độc Cô Cửu Dương còn được cho huyền binh thánh giai, huyền binh bản mệnh của Quan Vân Long sao có thể không phải thánh giai? Nếu cùng là thánh giai vậy thì hai bên thử va chạm xem. Huyền binh thánh giai, Vu Nhai trừ có thất tinh thần kích ra thì là phản nghịch chi truy. Tương đối thì Vu Nhai sử dụng thất tinh thần kích uy lực mạnh hơn phản nghịch chi truy nhiều, dù sao phản nghịch chi truy không phải huyền binh chu chiến. Lúc trước đã nói đả kích mặt đối phương sở trường nhất mới có hiệu quả tuyệt nhất, nhưng Vu Nhai không dung hợp huyền binh loại quan đao to, loại đao hắn chỉ có thí thần ma nhẫn, ma liêm, trong đó ma liêm chỉ có binh linh. Tuy thí thần ma nhẫn cũng là đao nhưng nó là đoạn đao, so với thanh quan đao to còn cách rất xa. Vu Nhai không muốn sử dụng siêu thần binh thí thần ma nhẫn trước bao gặp mắt cao thủ quan sát. Tuy thí thần ma nhẫn ngẫu nhiên cho Vu Nhai sử dụng nhưng không phải lần nào nó cũng chịu đi ra, phải có lợi ích dụ nó. Đặc biệt là ám hắc ma vân căn chỉ còn một khúc, hạt giống ám hắc ma vân căn vẫn chưa trưởng thành. Thí thần ma nhẫn vì hạt giống nên cho Vu Nhai thí thần tuyệt thượng bộ, thất tinh liên kích, thanh long vọng nguyệt hiệp, tuyệt kỹ không ngừng bùng nổ giữa hai người. Thất tinh thần kích của Vu Nhai liên tục tung chiêu. Thất tinh đoạn nguyệt, thất tinh ánh nguyệt, thất tinh điểm tướng vân vân và vân vân. Những thứ này rất quen thuộc, khi Vu Nhai còn yếu có thể sử dụng nó. Bây giờ Vu Nhai là địa binh sư tam đoạn, đã có thể kết hợp những tuyệt kỹ cấp bậc thấp hình thành thất tinh liên kích khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, Miên Hoa cùng kích kỹ. Hạ Quan Vân Long không có động tác hoa mỹ như Vu Nhai, mỗi chiêu của gã cực kỳ khủng bố. Ví dụ như Thanh Long Vọng Nguyệt Hiệp, khi Quan Vân Long chém ra không gian như hình thành một khe núi nuốt Vu Nhai vào. Nếu Vu Nhai bị nuốt vào thì cơ thể sẽ thành mấy mảnh vụn. Hai người đều dùng binh khí dài một tấc cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Tuy nhiên Vu Nhai, Quan Vân Long hung hiểm không thua gì đoàn binh va chạm, lơ là một cái là sẽ toi đời. Các khán giả xem không kịp, có vài người toát mồ hôi ớn lạnh. Các khán giả đa số là huyền binh giả dùng binh khí dài, bọn họ dễ dàng nhập vai, kết quả thì khỏi phải nói. Có nhiều huyền binh giả trung niên địa binh sư trung đoạn, thậm chí Cao Đoạn cũng nhập vai. Bọn họ phát hiện mình thuộc loại chờ người ta vượt giai khiêu chiến. Đây là thực lực của thiên tài trẻ ra từ đại gia tộc sao? Quan sát thánh hội trận quyết đấu cuối cùng lần này đúng là không uổng chuyến đi. Mong chờ, mọi người mong chờ cường giả khác đụng độ nhưng rồi lại rối rắm. Nếu gian hình vuông khác cũng có đánh nhau đẳng cấp cơ vu nhai, Quan Vân Long thì bọn họ làm sao xem hết. Các khán giả thầm oán trách. Huyền thần điện chết tiệt, sao lại cho giá kiểu so tài vừa đấu đơn vừa hỗn chiến thế này. Đánh lôi đài tốt biết mấy. Các khán giả đã quên, nếu làm thành kiểu đấu lôi đài thì bọn họ có đến không? Quan Vân Long lạnh lùng nói, quả nhiên có chút bản lĩnh. Huyền binh của ngươi rất khá, tiếc rằng nó không phải huyền binh bản mệnh của ngươi. Ta muốn chống mắt xem khi binh linh của ta bộc phát thì ngươi làm sao chiến. Quan Vân Long hận không thể nuốt sống Vu Nhai. Không chỉ vì Quan Vân Liên, còn vì những lời đã nói trước mặt thất hoàng tử trong giả hội ngự hương viên ở Hoàng Thành. Người độc cô gia dù ở trước mặt phong doanh cũng không rút kiếm về. Quan Vân Long thì rút đao về chỉ vì thất hoàng tử quát ngăn lại. Đối diện hoàng tử, Quan Vân Long không cách nào phớt lờ như vài thiên tài độc cô gia. Gã không thể hận người ta nên gã hận Vu Nhai. Tuy Vu Nhai nắm thất tinh thần kích cảm giác không khác gì huyền binh bản mệnh nhưng Quan Vân Long suy nghĩ theo lối mòn, không cho rằng thất tinh thần kích là huyền binh bản mệnh của hắn. Quan Vân Long cảm thấy thất tinh thần kích không phải huyền binh bình thường, rất có thể là thánh binh. Nhưng rồi sao? Không phải là huyền binh bản mệnh thì không thể phát huy ra uy lực của binh linh, kết quả chỉ có con đường chết. Vang tiếng nổ điếc tai. Trên thanh quan đao to như có con rồng bay lên, rồng màu xanh, là binh linh thuộc về Quan Vân Long. Thanh long điên cuồng gầm giống, hung tợn tấn công Vu Nhai. Đây là thanh quan đao to trùng kích chứ không phải binh linh đơn thuần trùng kích. Thất tinh nhiễu nguyệt, Vu Nhai không thể quang minh chính đại lộ ra xích thù. Tuy bắt đầu binh phòng đại nhân biết thất tinh thần kích tồn tại nhưng với cá tính của đại nhân ấy chắc chắn sẽ không nói ra. Sau khi kết thúc thánh hội Vu Nhai cần dung hợp đại địa chi thuẫn, nếu bây giờ công khai thất tinh thần kích thì hắn thành tam huyền binh giả. Người quá bắt mắt dễ chết nhanh, xác suất tam huyền binh giả chết yểu rất cao trong lịch sử. Nếu Vu Nhai chỉ là tam huyền binh giả cũng đành, nhưng hắn không chỉ như thế. Lỡ như có siêu cao thủ nào nổi hứng, ví dụ thần binh sư đột nhiên giáng xuống muốn nhận Vu Nhai làm đồ đệ, chỉ nghiên cứu sơ là sẽ thấy ngay huyền binh điển trong cơ thể hắn. Vu Nhai không dám bảo đảm thần binh sư cao cao tại thượng sẽ hờ hững với huyền binh điển. Tuy không được lộ ra xích thố nhưng Vu Nhai có thể bộc phát lực lượng trong thất tinh thần kích. Vu Nhai không lộ mũi nhọn ra ngoài, hơi yếu thế một chút là được. Vu Nhai né tránh, tạm lùi bước là vì chiến thắng cuối cùng. Thất tinh nhiễu nguyệt là một chiêu kích kỹ phòng ngự, lấy lùi làm gốc. Cộng với bộ pháp nhanh nhẹn của Vu Nhai, dù thanh long lợi hại gấp đôi thì Quan Vân Long tạm thời không làm gì được hắn. Nhìn từ mặt ngoài thì Vu Nhai như bị thanh long, đao nhẫn đè đầu đánh, sắp bị nhấn chìm. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu căng thẳng đứng dậy, vài người đế đô có hảo cảm với, nam nhân si tình cũng hồi hộp. Chẳng lẽ Vu Nhai sẽ thua sao? Tại sao Vu Nhai cứ dùng kích? Mau đổi binh khí đi, chẳng phải ngươi là binh khí đạt nhân, sao? Siêu cao thủ nhàm chán xem trận chiến lấy làm lạ hỏi, ủa, là thật, tiểu tử bắt đầu bị đè đánh sao động tác trở nên chậm? Lúc trước hắn biểu hiện ra bộ pháp cường đại không nên là vậy. Không chỉ là siêu cao thủ này, hệ ai đạt đến địa binh sư đều thấy Vu Nhai kỳ lạ, cảm giác như hắn bất lực. Vu Nhai muốn chết sao? Không, không phải tìm chết, hình như hắn dung hợp miên hoa quyền vào kích kỹ. Lúc trước hạng giáo quan bám theo Vu Nhai, ở lại công hội võ học một thời gian nghiên cứu miên hoa quyền, lúc này nghiên cứu nổi lên tác dụng, ít nhất gã hiểu miên hoa quyền nhiều hơn người khác.